Phượng Hí Cửu Thiên, chương 68, Hồn Hề Quy Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn nói đến đây, Sơ Tuyết không khỏi cảm thán, ta cứ tưởng ngươi tùy hứng vẽ ra mấy bức họa nên không quan tâm đến nội đăng, không ngờ mỗi một bức đều được ngươi tính toán rất kỹ, gọi ngươi là thiên tài vạn năm có một ở Nam Thiệm cũng không sai chút nào. Phượng Minh lắc đầu, chính vì là thiên tài nên ta mới rơi vào tình cảnh chó nhà có tang này. Lại nói, bức tranh thứ 9 chắc chắn là tượng trưng cho thai quang đệ nhất hồn, cũng là hồn quan trọng nhất của một con người. Hồn này phải hoàn chỉnh thì con người mới sống được, bằng không sẽ chết yểu. Vì vậy ở bức thứ 9 bằng mọi giá phải tái tạo được thai quang hồn, bằng không ta có sống 1-2 năm cũng sẽ chết, hoặc có khi chỉ sống được vài canh giờ. Sơ Tuyết gật đầu tập trung vào việc vẽ ra thai quang hồn cho Phượng Minh. Sau một nén nhang, thai quang hồn mới chỉ phác họa được một nửa nhưng sinh lực của cả hai đã hoàn toàn cạn kiệt. Sơ Tuyết tái mặt, linh hồn dần trở nên trong suốt. Phượng Minh ngẩng đầu lên trời cười ha hả, trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta, chấm, kế tiếp hắn thét lên, vãn bối cầu xin tiền bối đưa Sơ Tuyết ra khỏi đây, đại ân đại đức kiếp sau sẽ trả. Sơ Tuyết đang định nói không thì bất chợt một luồng sức mạnh vô hình đã bao bọc lấy linh hồn nàng, kéo nàng trở về thực tại. Sơ Tuyết hoảng loạn bò đến chỗ Phượng Minh nắm chặt tay hắn thì phát hiện toàn thân hắn bắt đầu lạnh dần, cái chết đã sắp ập đến không cách nào trì hoãn. Tiền bối cầu xin người, chỉ cho ta cách đổi mạng. Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt Sơ Tuyết, nàng là con người lạnh lùng ư, đúng vậy, nhưng người lạnh lùng cũng có nước mắt. Vì Phượng Minh nước mắt nàng đã chảy quá nhiều lần, đến mức bản thân mình là người từng băng lãnh xương tuyết thế nào cũng quên mất rồi. Người trung niên thở dài. Xin lỗi, ta những tưởng hắn sẽ có thể cải mệnh nhưng có lẽ kiếp này hắn chưa làm được. Dù sao thai quang hồn đã ngưng tụ một nửa, ít nhất sẽ giúp hắn sống được thêm một thời gian sau khi phục sinh, chỉ có điều sẽ ngây ngốc vô thần như người điên. Tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi này đưa tiễn hắn đi. Phượng Minh đã thật sự tắt thở, linh hồn bị tàn phá của hắn đang sắp rời thân thể tiến vào vòng xoáy luân hồi màu xám trên không trung. Quả nhiên Hoàng Tuyền có tồn tại, chỉ là chúng nhân không có ai nhìn thấy được nó. Ngoài sân, đám người đao thần sau khi cúi đầu xin phép ông lão thì nhận được cái phất tay của ông. Họ chậm rãi tiến vào trong sân lôi xác Phượng Minh ra ngoài, nhân lúc linh hồn tàn phá còn chưa biến mất thì thi triển đoạt căn đại pháp để lấy đạo căn ra. Những việc này Sơ Tuyết không thể ngăn cản mà chỉ có thể ngồi bệt xuống ở dưới 9 bức tranh nhìn thân xác hắn bị hành hạ. Sau khi một luồng sáng vàng được rút ra khỏi đỉnh đầu Phượng Minh thì cũng là lúc mọi dấu vết sinh mệnh của hắn biến mất hoàn toàn. Hắn chính thức chết, Táng Dương giữ luồng sáng vàng trong lòng bàn tay, miệng cười ha hả. Đoạt đạo căn là một trong những nhiệm vụ có phần thưởng lớn nhất mà Thái Miếu giao cho chúng đệ tử. Có phần thưởng này thì gã và Kim Phát Nữ sẽ một bước lên mây, thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc gia nhập tứ đại phái ở Thái Miếu. Về phần chia lợi ích thì Lý Ảnh và Đao Thần đã thương nghị xong, hai bên hài lòng rút lui. Chiều tà ngả bóng về Tây, cả núi Tử Mang lại chìm vào trong làn sương tím tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đám người Lý Ảnh và Đạo Thần rời đi thì Lăng Vân và Bạch Vô Thiên vẫn còn ở lại đứng trầm mặc trước xác của Phượng Minh. Hắn là một thiếu niên tuổi còn chưa tròn 17, nhưng hắn đã là thiếu chủ của Phong Kiếm Học Viện, minh công của Hắc Thù, chuyển luân pháp vương đích thực, mặc dù chưa được hậu thế biết đến. Một người như vậy dù có là địch nhân cũng đáng nhận được sự tôn trọng. Bạch Vô Thiên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Lăng Vân, cái chết của Phượng Minh chỉ là mồi lửa đầu tiên cho cuộc chiến của chúng ta ở Nam Thiểm. Tất nhiên, số phận của ngươi cũng sẽ giống Phượng Minh, hoàn toàn bại vong dưới tay ta. Số mệnh đã chú định sẵn, ta chính là đại anh hùng giải quyết thời loạn thế này, đưa chúng sinh Nam Thiểm đến với Thái Bình Hưng Thịnh. Ta và ngươi, ta cứ tưởng rằng ngươi rất thông minh, hóa ra cũng chỉ là một người nông cạn. Lăng Vân hai tay chắp sau lưng, cười nhạt, ngươi đã bỏ qua Tào Phi. So với ngươi thì hắn còn giỏi ẩn nhẫn hơn. Ngươi nghĩ chỉ ta với ngươi có mật thám giải rác khắp thiên hạ để truyền bá pháp môn tu tâm sao? Ngươi nhầm rồi, ý ngươi là gì? Bạch Vô Thiên nhíu mày, cảm nhận có gì đó không ổn trong lời nói của Lăng Vân. Ha ha, thế lực của Lăng Vân ta nhỏ bé, dù chỉ nhận được 1/5 thiên hạ xem ta là chuyển luân pháp vương ta cũng đủ hài lòng rồi. Còn ngươi cứ cho rằng bản thân sẽ độc chiếm 8/10 thiên hạ, song thực chất có người còn nhanh tay hơn. Bạch Vô Thiên, ngươi thông minh rất đúng. Nhưng ngươi quá coi thường kẻ khác, ta thì không như vậy, ta đủ cẩn thận và tôn trọng đối thủ, thắng bại giữa chúng ta khó nói. Dứt lời Lăng Vân cười lớn mấy tiếng rồi quay người bỏ đi, để lại một mình Bạch Vô Thiên đang hoang mang với dự cảm không lành. Chỉ ít phút sau gã cũng vội vã chạy xuống núi, tức tốc quay về Thanh Vân Sơn. Sau khi tất cả rời đi thì Sơ Tuyết mới tiến đến cái xác của Phượng Minh, cõng hắn đến chỗ 9 bức tranh ở trong sân. Mái tóc bạc trắng, dung nhan tiểu tụy, bạch y nhuộm đầy máu đỏ, nhìn Sơ Tuyết như vậy, người trung niên, ông lão và quái nhân không khỏi thở dài liên tục. Hồn hề, hồn hề, hồn bất quy. Đông Tây Nam Bắc vô sở y, thướng thiên há địa giai bất khả. Yên, dĩnh thành trung lai hà vi. Ông lão bắt đầu thi pháp chiêu hồn cho Phượng Minh. Sương tím ở khắp núi Tử Mang như bị một lực hấp dẫn nào đó lôi kéo toàn bộ hướng về đỉnh Tử Mang, che đi thân hình bốn người ông lão, Sơ Tuyết, người trung niên và quái nhân, khiến họ như hoàn toàn biến mất trong làn sương kỳ ảo này. Hồn hề, hồn hề, hồn hề quy lai. Tiếng ông lão vang vọng khắp núi Tử Mang. Cứ mỗi câu ngân của ông lão trôi qua là một lần tim của Sơ Tuyết giật thót nhìn về phía thi thể của Phượng Minh. Tiểu đỉnh, máu của ngươi. Người trung niên gật đầu tỏ ra hiểu ý, dứt khóa rạch một đường trên cổ tay. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra bay thẳng đến chỗ xác của Phượng Minh, thấm vào từng lỗ chân lông của hắn. Không hiểu sao khi dòng màu này vừa xuất hiện thì toàn thân Sơ Tuyết bồn rùn, từ trong tâm sinh ra cảm giác chỉ muốn quỳ xuống lại người trung niên này liên tục không ngừng. Tiểu quái tử tóc của ngươi. Nghe ông lão gọi mình, quái nhân khẽ nhếch mép, sau đó bứt một cọng tóc trên đầu ném về Phượng Minh. Cọng tóc này biến lớn ra rồi thay thế mạch nhâm đốc trong người hắn, khiến sinh lực có thể chảy lại mà không bị đứt đoạn. Quái nhân lắc đầu bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sớm muộn cũng chết, có cần phiền phức như vậy không? Cách này mượn tình trạng xung đột giữa nhiều loại lực lượng khác nhau để kéo dài hơi tàn cho hắn, nhưng cũng khiến hắn vĩnh viễn chịu nỗi đau không gì sánh được cho tới lúc chết. Theo ta vẫn nên để linh hồn hắn đi luân hồi, sớm bắt đầu kiếp mới đi. Ông lão quay sang hỏi Sơ Tuyết, cô muốn thế nào? Cô là người duy nhất ở cạnh hắn khi hắn sắp chết. Tùy ý cô chọn lựa. Nếu cô muốn hắn đi luân hồi, ta lập tức thả hắn đi luân hồi. Sơ Tuyết nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ thật lâu. Ba người ông lão đã sống qua không biết bao nhiêu thời đại, dĩ nhiên chút thời gian này không làm họ mất đi kiên nhẫn, vẫn im lặng đứng chờ. Xin tiền bối chiêu hồn cho hắn. Ta tin tưởng hắn vẫn còn hy vọng. Ông lão gật đầu, được, ta dùng thuật chiêu hồn thời viễn cổ tụ tập tam hồn lục phách của hắn về lại thân xác. Dùng máu của tiểu đỉnh đốt lên sinh lực, dùng tóc của tiểu quái tử nối thông kinh mạch. Thêm vào đó trên người tiểu tử này còn có huyết mạch vô thần. Ba loại huyết mạch đối chọi nhau sẽ sinh ra một tình trạng cân bằng, giúp hắn sống thêm một quãng thời gian. Chỉ có điều từ giờ tới đến ngày hắn chết cô không được để hắn tu luyện hay làm bất cứ thứ gì động tới thiên địa nguyên khí, nếu không hắn sẽ phải nếm trải sự đau đớn thống khổ còn hơn dưới địa ngục. Huyết mạch vô thần, hắn không phải người Nam Thiệm sao? Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi, người trung niên mỉm cười ánh mắt đầy ẩn ý đáp. Từ giờ thì phải, đừng thắc mắc nhiều, tận hưởng những tháng ngày cuối cùng với hắn đi. Sau khi tìm thấy chuyển kiếp của hắn, nếu tiểu cô nương còn sống, ta sẽ đến báo cho cô biết. Người trung niên vừa dứt lời thì làn sương mù tím đã che phủ tầm mắt Sơ Tuyết. Nàng cảm thấy hơi chóng mặt một chút, ít lâu sau sương mù tản ra thì đã thấy đây không còn là căn nhà nhỏ trên núi Tử Mang nữa. Ông lão, người trung niên và quái nhân hoàn toàn biến mất. Duy chỉ có một người không biến đổi gì nhiều, đó chính là xác của Phượng Minh đang nằm dưới đất. Đột nhiên lồng ngực hắn đập nhẹ, hơi thở cũng xuất hiện trở lại khiến Sơ Tuyết toàn thân run rẩy. Cách chương.